7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 kéo dài, Kỷ Hành mở ra tay, trong lòng bàn tay xuất hiện hai quả nạm hồng bảo thạch kim cài áo, Triệu Tam Lưỡng ở bên cạnh nói. Này đại khái là trong trò chơi duy nhất bị cho phép mang ra đạo cụ, Tô Nhĩ không phản bác. Nhưng có thể khẳng định nó cũng không duy nhất. Ít nhất chính mình trong tay điện giật khí chính là một cái hoàn mỹ ngoại lệ. Dựa theo Kỷ Hành nhắc nhở, Tô Nhĩ đem kim cài áo đựng ở trước ngực. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy nơi đó một mảnh nóng bỏng, thực mau hắn liền phát hiện đều không phải là ảo giác. Kim cài áo mang đến độ ấm phẳng phất xuyên thấu qua làn da trực tiếp trong tim thượng nướng nướng. Chung quanh hết thảy đều yên lặng. Ly chính mình gần nhất Triệu Tam Lưỡng, vẻ mặt của hắn dừng lại ở một mặt bĩ cười thượng. Tô Nhĩ thoáng nhìn chính mình bóng dáng ở một chút biến mất. Đường trước lãng theo máu lưu động thổi quét toàn thân, ý thức rốt cuộc hoàn toàn đánh mất, mở mắt ra sau thể nghiệm cũng không mỹ diệu. Toàn thân là nóng rát đau, Tô Nhĩ nhịn đau xốc lên tay áo, mặt trên trải rộng sưng đỏ vết thương. Như là phía trước bị hung hăng trừ một đốn, mà hắn vũ lực giá trị đã giảm xuống đến 49, hậu chi hậu. Giác ý thức được chính mình là quỷ, bên người còn có thanh thiền không đồng nhất ăn đau thanh. Quan sát chung quanh, cùng hắn giống nhau quỷ tổng cộng có 6 người, đều có ngực bài, vừa thấy liền biết là người chơi, Kỷ Hành liền ở bên cạnh. Tô Nhĩ vốn tưởng rằng hắn sẽ là cái thứ nhất đứng lên. Không ngờ đối phương quỳ thập phần thản nhiên, vừa động đều bất động, tình huống như thế nào? Có người tê một tiếng, đứng lên hoạt động một chút gân cốt, hỏi, các ngươi vũ lực giá trị có hay không giảm xuống? Ta rơi chậm lại 10 cũng chưa nói cái gì, đừng hạt ồn ào, còn có một người nói, ta cũng rơi chậm lại một ít, xác định chính quỳ gối cùng loại từ đường địa phương, Tô Nhĩ kiên trì không nói một lời. Hơn nữa sống lưng một đỉnh, học Kỷ Hành bộ dáng quỳ đến đặc biệt tiêu chuẩn, dư quang ngắm thấy còn có 2-3 người cũng đều là im miệng không nói. Bảo trì quỳ tư thế Kỷ Hành, có người chơi phát hiện Kỷ Hành tồn tại, hậu chi hậu giác mà kêu một tiếng, bất quá thực mau liền ý thức được không ổn, lần này tới đại lão không ít, trừ bỏ Kỷ Hành, còn có Vạn Ước cùng Trầm Giang Bác. Nhưng bọn hắn trước sau không có mặt khác động tác, trước hết đứng lên nam tử nháy mắt biến sắc. Vội vàng muốn một lần nữa quỳ xuống, không biết hối cải. Một đạo hàm chứa tức giận thanh âm đột nhiên không kịp phòng ngừa truyền đến, từ đường môn bản. Thân chính là rộng mờ, người tới vượt qua ngạch cửa, ánh mắt gắt gao tỏa định đứng nam tử, roi dài quăng lại đây. Tinh chuẩn không có lầm đánh tới nam tử. Tô Nhĩ thoáng nhìn đối phương ngược bài, vũ lực giá trị là 142, phản ứng năng lực nên viễn siêu thường nhân, nhưng mà một roi này từ đi xuống, hắn rõ ràng có trốn tránh ý đồ lại là vững chắc dựa gần, còn dám trốn. Người tới mắt nhíu lại, tức khắc lại quăng 2 roi, nam tử nhịn xuống thân thể theo bản năng hành động, cùng với vèo một tiếng, trước ngực quần áo đều bị trừ lạn. Lưu lại làm cho người ta sợ hãi vết máu, người tới lúc này mới vừa lòng, còn rơi xuống 2 cái, ở. Huy Thiên giả phía sau còn đứng một người, bất quá gầy yếu thân hình bị che đậy đại bộ phận. Chỉ thấy hắn duỗi tay chiều quỳ một loạt đầu điểm giữa điểm, gió mạnh theo bên tai xẹt qua. Tô Nhĩ nhịn xuống không quay đầu lại, roi dừng ở hắn bên trái một người trên người. Mới vừa rồi này người chơi bất quá là giao lưu một câu vũ lực giá trị rơi chậm lại. Không thể tưởng được cũng sẽ bị trách phạt kế hắn lúc sau. Lại có người ăn một roi, huy roi thu tay lại. Ngữ khí muốn hơi hòa hoãn một ít, đều đứng lên đi, Kỷ Hành dẫn đầu đứng lên. Tô Nhĩ cũng không trì hoãn. Trước tiên đánh giá khởi này 2 người, huy roi ước chừng 40 tuổi. Trên quần áo cơ hồ nhìn không ra nếp uốn, khóe mắt tế văn đều để lộ ra nghiêm khắc, ở hắn phía sau người tác diện mạo thập phần văn nhã. Thân xuyên trường áo khoác ngoài, đừng cho thị trấn bôi đen, huy roi cảnh cáo một câu. Xem đều không muốn lại xem bọn họ liếc mắt một cái. lại đối trưởng áo khoác ngoài nói. Phiền toái ngươi, tiếng bước chân dần dần đi xa sau. Trưởng áo khoác ngoài tầm mắt đảo qua trong từ đường người chơi. Sắc mặt thập phần cụ kỹ nói. Hoan nghênh đại gia tiến vào 7 ngày 7 đêm thế giới, đồng dạng lời dạo đầu. Từ hắn trong miệng nói ra giống như là ở niệm kinh, ta là bổn chàng người chủ trì. Thư hải tiên sinh hoàn toàn không có nguyệt quý thân sĩ như vậy khoa trương biểu. Hiện dục, xác nhận người chơi nhân số 7 người, tiến vào vô độ thế giới. Nơi này tôn trọng tuân thủ nghiêm ngặt trật tự, các ngươi nơi vị trí là một cái yên lặng trấn nhỏ. Mỗi người tuân thủ nghiêm ngặt điều lệ chế độ, mỗi năm một lần vệ trưởng tuyển chọn liền phải bắt đầu rồi. Đầu phiếu chính xác người chơi có thể thông quan, chúng ta có bao nhiêu lâu thời gian làm lựa chọn. Người chơi lâu năm hỏi chuyện luôn là càng nhất châm kiến huyết, thư hải tiên sinh. 6 ngày, tương quan thân phận tư liệu ở các ngươi trong túi phóng, có một chút hắn nhưng thật ra cùng nguyệt. Quý thân sĩ cực kỳ nhất trí, giới thiệu xong liền trốn đi bóng ma, người chủ trì trên người tựa hồ tự mang theo nào đó suy yếu thuộc tính. Không nói lời nào thời điểm, thậm chí khả năng sẽ xem nhẹ bọn họ tồn tại, tôi nghĩ xem xong tư liệu. Lần này phó bản cho hắn an bài một thân phận, chính mình là trong thị trấn cô nhi, từ nhỏ ở dục đường lớn lên, dục đường tương đương với cô nhi viện, bất quá bên trong không có gì nhân tình vị, một ít quy định so bên ngoài còn khắc nghiệt, người chơi đều cầm giống nhau cô nhi thân phận. Ngay cả tuổi tác giả thiết đều mạnh mẽ cho bọn hắn thống nhất thành 20 tuổi, mới vừa rồi tới. Đánh người hẳn là chính là vệ trưởng, Tô Nhĩ đối Kỷ Hành nói. Hẳn ánh mắt không được tốt xử, người chơi chung có mấy cái như thế nào nhìn cũng không giống 20 tuổi, Kỷ Hành, loại sự tình này trong trò chơi thực thường thấy. Tỉ như trong trò chơi nguyên trụ dân sẽ theo bản năng xem nhẹ người chơi ngược bài, nhắc tới ngược. Bài Tô Nhĩ lập tức thu được vài sóng bất thiện nhìn chăm chú, 59, có người nhìn chằm chằm khẩn hắn. Ngược bài, thanh âm âm dương quái khí, rất cao sao, Tô Nhĩ nhíu nhíu mày, đang xem thanh đối phương mị lực giá trị 4 con số sao. Yên lặng rời đi mát, thật sự không hảo trách cứ, ở bị tiến thêm một bước khai dỗi trước. Hắn hảo tâm nhắc nhở, vẫn là trước đem dơ quần áo thay đổi, người mới vừa ăn roi, vạn nhất ảnh hưởng mị lực giá trị. Người nọ biến sắc, ai biết mị lực giá trị là như thế nào đo, vạn nhất rớt đến 1, không phải chơi xong rồi. Đại gia lục tục chiều từ đường ngoại đi, có lẽ cùng chân chiều dài quan. Đi ra ngoài gặp thời chờ, Kỷ Hành không bán ra vài bước, liền cùng những người khác kéo ra một khoảng cách, làm đội viên, Tô Nhĩ tự nhiên là đi theo hắn tả hữu, phân ra tâm thần quan sát chung quanh hoàn cảnh, nói. So với ta trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều, hắn còn tưởng rằng bởi vì mị lực giá trị, sẽ công nhiên lọt vào rất nhiều người chơi giận chó đánh mèo, đều là người chơi lâu năm. Nếu có câu oán hận cũng chỉ sẽ ở phương tiện khi hấu ngươi một phen, Kỷ Hành đạm thanh nói. Rắn rết mỹ nhân thành tựu, bọn họ không thể không cố kỵ, Tô Nhĩ suy tư muốn hay không giải thích 2 câu. Kỷ Hành lại nói. Lúc trước có người chơi ý đồ giết sạch trong trò chơi những người khác, Tô Nhĩ gật đầu. Tỏ vẻ nhớ rõ, Triệu Tam Lưỡng nhắc tới quá chuyện này, Kỷ Hành, đó là cái 20 người đại phó bổn, hắn giết còn lại 19 danh người chơi, liền cuối cùng boss cùng nhau hại, lại không đạt được thành tựu điểm, mà một cái tuổi không lớn người chơi mới, cố ý bị phó bản cường điệu, rắn rết 2 chữ. Này liền có điểm ý vị sâu xa, Tô Nhĩ sờ sờ chóp mũi. Quyết định lần này phó bản có ích hành động xoay chuyển phong bình, căn cứ tư liệu nâng lên cung địa. Chỉ, vòng đi vòng lại rốt cuộc tìm được đặt chân mà. Tất cả mọi người ở tại một cái không lớn cũ nát trong viện. Đây là dục đường cấp phân phối. Nhưng ở 23 tuổi sau liền phải rời đi tự tìm chỗ ở, giờ phút này đại gia tụ ở trong viện. Sửa sửa trước mắt đã biết manh mối, vì tiêu diệt tội ác. Thế giới này chế định nghiêm khắc điều lệ chế độ. Vệ trưởng phụ trách trừng phạt. Một khi trái với liền phải đã chịu trừng phạt. Trấn trên có cái thống nhất từ đường. Bên trong cung phụng chính là lịch đại vệ trường. Sở hữu hình phạt muốn ở từ đường chấp hành, bọn họ sở dĩ bị quất. Gần là bởi vì trộm uống lên chút rượu. Dựa theo quy định, không khỏi người ở say rượu sau làm ra mất khống chế hành động. Mỗi tháng uống rượu danh ngạch hữu hạn. Thả muốn trước tiên xin thông báo, một cái người chơi nhịn không được nói thầm. Lý Bạch nếu là sinh hoạt ở chỗ này, đến tự sát, vẫn là chú ý trước mắt vấn đề cho thỏa đáng, vóc dáng cao nam nhân một mở miệng. Vài tên người chơi đều ở cẩn thận nghe hắn nói lời nói. Tô Nhĩ nhìn mắt đối phương ngược bài, Trầm Giang Bắc kỷ hành cho hắn làm phổ cập, Trầm Giang Bắc là vấn thế đội trưởng, hắn bên cạnh chính là Vạn Ước. Đều là một cái đội, Tô Nhĩ nhiều chú ý một chút này hai người. Có thể bị kỷ hành đặc biệt điểm ra. Nói vậy bản lĩnh không nhỏ, Vạn Ước ở Trầm Giang Bắc lúc sau làm bổ sung. Không tồi, dư lại mấy ngày tưởng chịu đựng đi không dễ dàng, có người ý thức được cái gì? Sắc mặt hơi hơi trắng bệch, dựa theo người chủ trì để lộ ra tin tức. Vệ trường tuyển chọn kết quả ít nhất là ở 6 ngày sau công bố, tổng cộng liền 7 ngày thời gian. Mới vừa đổi xong quần áo qua húc nham run lập cập. Chẳng phải là nói không tồn tại trước tiên thông quan khả năng. Mọi người đều biết, ở trò chơi thế giới dừng lại thời gian càng lâu, nguy hiểm hệ số càng lớn, hơn phân nửa là trung cao cấp bậc phó bản, hai gã người chơi nữ chi nhất. Nhấp nhấp miệng nói. Lần này vận khí cũng thật không tốt, một khác danh người chơi nữ kêu Ôn Bất Ngữ. Muốn thực tế rất nhiều, nhìn về phía bóng ma chỗ người chủ trì, nhẹ giọng dò hỏi, có hay không cái gì đặc biệt quy định? Cư Hải tiên sinh dùng nhạt nhẽo ngữ khí hồi phục, không có. Tô Nhĩ nhạy bén mà nhận thấy được, hắn đang nói xong những lời này sau không khí lập tức cứng đờ. Kỷ hành sắc mặt nhưng thật ra biến hóa không lớn. Hắn tuy trầm mặc ít lời, lại thực hiện đội trưởng trách nhiệm, ở Tô Nhĩ biểu hiện ra khó hiểu tình hình lúc ấy chủ động giải thích. Bên ngoài thượng không có, bất quá đừng quên này trấn nhỏ nơi trốn đều là quy củ, uống cái rượu đều sẽ bị đưa đi từ đường quất. Hơi chút lại nghiêm trọng chút khả năng sẽ chí mạng, hai bên một đối lập, Tô Nhĩ bỗng nhiên cảm thấy tay mới chàng chỉ là ban đêm không thể ra cửa có bao nhiêu nhân từ. Nghĩ đến đây không cấm lẩm bẩm một câu, ta nên đối Nguyệt Quý thân sĩ hảo một chút. Cách hắn bên tay trái không xa Vạn Ước nghe thế câu nói. Nhỏ, dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn chăm chú Tô Nhĩ, hắn nhưng thật ra không giống còn lại người. Đối Tô Nhĩ có che giấu địch ý, ngược lại khai câu vui đùa, phó bản người chủ trì rất nhiều, nếu không có ngoài ý muốn. Chỉ sợ các ngươi khả năng không lớn lại đụng vào tới rồi, Tô Nhĩ cúi đầu không nói, Vạn Ước chế nhạo. Nói, thật đáng tiếc, Tô Nhĩ lắc đầu, nhìn phía bóng ma nơi nào đó. Hoa rơi mưa gió càng thương xuân, ngâm tụng khi tay vô ý thức bỏ vào trong túi. Điện giật khí lạnh lẽo xác ngoài làm hắn mặc danh tâm an. Toại tức nở rộ một cái ôn nhu tươi cười. Không bằng liên lấy trước mắt người, Thư Hải tiên sinh tựa hồ cảm giác được cái gì. Chiều nơi này nhìn qua, thình lình hai bên ánh mắt ở giữa không trung giao hội, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, ta muốn đem đối Nguyệt Quý thân sĩ thua thiệt biến thành gấp bội sủng ái. Đền bù kẻ tới sau, Thư Hải tiên sinh, hết chương.